Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hầu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hầu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hầu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Việc này sao có thể? Tốc độ người tại sao lại đột nhiên tăng lên nhanh như vậy? Một quỷ tiên đầy mặt chấn động nhìn Lâm Long, nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Thật giống như rõ ràng nhìn là trẻ con đột nhiên trưởng thành. Việc này làm sao không cho người khiếp sợ? Năm tiểu quỷ các người tới nơi này làm cái gì? Phía trước người là các người giết sao? Lâm Long nhìn năm tên cười lạnh. Hiện tại bọn chúng đã ở trong kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, đã là cá trong chậu. Lâm Long cũng không vội giết năm tên quỷ tiên này, bằng vào pháp thuật Mao Sơn khắc chế đối với quỷ tộc, thêm vào ở trong trận pháp, có thể nói năm tên này đã trốn không thoát. Cùng nhau giết hắn! Một quỷ tiên hừ lạnh một tiếng, đôi tay thành chảo bay thẳng đến đầu của Lâm Long chộp tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Nhưng cùng tốc độ của Lâm Long mà so sánh, vẫn là chậm hơn không ít. Lâm Long lập tức đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, tiếp theo hét lớn một tiếng: Phiên Thiên Ấn! Vừa dứt lời, đôi tay chụm lại đánh ra pháp ấn, cùng với một đạo quang mang trực tiếp đánh vào trên người tên quỷ tiên này. Giây tiếp theo, ấn ký ăn mòn thân thể quỷ tiên, làm quỷ tiên phát ra một trận kêu rên thống khổ, tựa như giết heo. Nói đi, tới nơi này làm gì? Không nói sẽ khiến cho các người hồn phi phách tán, cơ hội của các người chỉ có một lần. Nằm mơ đi! Bốn gã quỷ tiên kia cũng không sợ hãi, tiếp tục tiến công về phía Lâm Long. Lâm Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu các người không nói, vậy đi tìm chết đi. Lâm Long vung tay lên, kiều kiều quy nhất càn khôn trận khởi động, xạ tuyến màu đỏ, ngọn lửa thiêu đốt, sôi nổi toát ra. Xạ tuyến tựa như mạng nhện, bao phủ lấy năm tên quỷ tiên, dưới chân là liệt hỏa hưng hực. Năm tên quỷ tiên một bên trốn tránh công kích của xạ tuyến, một bên gắt gao chống cự liệt hỏa. Nhưng liệt hỏa thật sự là quá lớn, trên trán năm người dần dần toát ra mồ hôi như hạt đậu, tựa như trời mưa. Mồ hôi tích ở trong trận pháp lập tức hóa thành một trận khói đen. Phụt một tiếng, đúng lúc này một đạo xạ tuyến trực tiếp xuyên thủng bụng của một quỷ tiên. Ngay sau đó, miệng vết thương bị ăn mòn vô hạn mở rộng, đau đớn kịch liệt làm cho quỷ tiên ở trong trận pháp liều mạng quay cuồng, gân xanh trên mặt bạo khởi. Nhưng liền tính kêu rên cũng không thể ngăn cản được xạ tuyến ăn mòn. Vốn dĩ miệng vết thương chỉ lớn bằng lỗ kim, thường mau liền lớn bằng nắm tay, cuối cùng càng lúc càng lớn. Quỷ tiên thống khổ kêu rên cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất. Thân thể quỷ tiên cũng bị ăn mòn không còn một mảnh. Đây mới là chân chính hồn phi phách tán. Một tên quỷ tiên liền biến mất như vậy, thực lực có thể so với cảnh giới địa tiên. Nhưng đối mặt Lâm Long, bọn chúng không hề có sức phản kháng. Rốt cuộc Lâm Long là khắc tinh của bọn chúng, chỉ cần không phải quá lợi hại, bình thường đều không phải đối thủ của Lâm Long. Mắt thấy đồng bạn tử vong thống khổ như vậy, bốn gã quỷ tiên còn dưng lại đồng thời run lên một cái, trong thần sắc mang theo sợ hãi. Bọn chúng thật vất vả tu luyện đến quỷ tiên, vốn tưởng rằng có thể sống những ngày thực tốt, ai biết ngày lành còn không có bắt đầu liền đã phải kết thúc. Không, ta còn không muốn chết, ta không muốn chết, ta nói, cầu xin ngài, ta nói, ta toàn bộ đều nói, cầu xin ngài buông tha ta đi. Giây tiếp theo, một quỷ tiên trong đó cũng nhìn không được nội tâm sợ hãi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin Lâm Long. Hỗn trướng, người vậy mà phản bội quỷ tộc chúng ta, đi tìm chết đi. Sau đó, chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh, một quỷ tiên chờ ở bên cạnh quát lớn một tiếng, trực tiếp ôm lấy quỷ tiên đang quỳ trên mặt đất lao về phía xạ tuyến màu đỏ. Phun một tiếng, một cái xạ tuyến nháy mắt xuyên thủng hai gã quỷ tiên. Ngay sau đó, bọn chúng cũng đi theo kết cục của tên quỷ tiên phía trước kia. Năm tên quỷ tiên trong khoảnh khắc tử vong ba gã, giữ lại hai gã đã hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Hai tên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tránh thoát công kích của xạ tuyến, trực tiếp quỳ trên mặt đất nói: Chúng ta nói, chúng ta cái gì cũng đều sẽ nói. Sớm nói không phải sẽ tốt hơn sao? Một hai muốn ta phải động thủ. Lâm Long cười đạm nhiên, vung tay lên, xạ tuyến cùng lửa cháy nháy mắt biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện. hai gã quỷ tiên thấy xạ tuyến cùng với lửa cháy biến mất, đồng thời thở ra một hơi, ngay sau đó xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nói đi, các người tới nơi này làm gì? Vừa rồi là các người giết người sao? Chúng ta tới nơi này là vì giết thiên tài của tiên tộc các ngươi. Về phần những người vừa rồi đó, không phải chúng ta giết, là phó tông chủ của Mão Thiên Tông giết. Cũng là hắn mang chúng ta tiến vào, bằng không chúng ta sao có thể tiến tới nơi này. Nên nói chúng ta đều nói, ta cũng biết ngài sẽ không bỏ qua cho hai người chúng ta, chỉ cầu ngài có thể cho chúng ta một cái chết thống khoái. Ây da, rất thông minh. Một khi đã như vậy, vậy thì cho các người cái chết thống khoái đi. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai tên gia hỏa này biết chính mình sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Bất quá cũng đúng, từ xưa tiên quỷ không đội trời chung, sao có thể buông tha cho bọn chúng. Đã biết cái chính mình muốn biết, Lâm Long cũng không có hỏi thêm cái gì, lập tức lấy ra một lá bùa, niệm khởi chú ngữ, ném thẳng đến hai gã quỷ tiên. Khoảnh khắc lá bùa được ném văng ra, trực tiếp thiêu đốt. Ngay sau đó, hai đạo lôi điện từ hư không đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hai gã quỷ tiên. Oanh một tiếng, lôi điện bổ trúng hai người. Hai người nháy mắt hóa thành tro bụi, lập tức biến mất. Ngay sau đó, Lâm Long thu hồi kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Trận pháp có hiệu quả cách âm. Đám thượng tiên ở bên ngoài kia cũng không biết quỷ tiên đã bị Lâm Long giết. Một đám người đầy mặt nôn nóng chờ ở bên ngoài. Đều đã vài phút, cũng không thấy Lâm Long ra tới. Bọn họ đều nhịn không được hoài nghi. Có phải Lâm Long đã bị quỷ tiên giết chết hay không? Không được, chúng ta vào xem. Lúc này, lão già rốt cuộc nhịn không được, hắn rất coi trọng đối với Lâm Long. Nếu Lâm Long chết ở chỗ này, vậy thì quá đáng tiếc. Rốt cuộc Lâm Long là thiên tài như bức nhất mà hắn đã gặp qua. Tay của lão già vừa mới giơ lên, chuẩn bị đập nát cửa phòng. Vừa lúc Lâm Long mở cửa ra tới. Tiền bối, ông, đây là ông muốn làm gì? Giống như tôi không có chọc gì ông đi. Thấy lão già giơ tay lên, Lâm Long biết không phải đánh hắn, nhưng nhịn không được trêu đùa lão già một chút. Lão già không có thời gian nói giỡn, một đôi mắt nhìn vài lần vào trong phòng, sau đó hỏi: Quỷ tiên đâu? Có phải ở bên trong hay không? Ở trong, tổng cộng có 5 tên, bởi quá đều đã bị tôi thu thập. Các ông vào đi, có chuyện cần nói cho mọi người một chút. Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói: Đều đã bị ngươi thu thập sao? Nếu thu thập rồi còn có chuyện gì nói cùng chúng ta, liền nói ở chỗ này đi. Lão già mở miệng nói: Cũng được, phó tông chủ của Mão Thiên Tông ở nơi nào, có không ra tới một chút đi. Lâm Long gật đầu nhìn mọi người mở miệng nói. Mà phó tông chủ của Mão Thiên Tông trà trộn ở trong đám người, sắc mặt ngưng trọng, trên trán toát ra mồ hôi mỏng, thần sắc rất là khẩn trương, lập tức nuốt nuốt nước miếng từ trong đám người đi ra. Chính là ta, tìm ta có chuyện gì? Ngươi là phó tông chủ sao? Lâm Long đánh giá trên dưới phó tông chủ, bộ dáng mười phần khí thế, thấy như thế nào cũng đều không giống như phản đồ. Thế nhưng hai gã quỷ tiên kia tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Hơn nữa từ trong ánh mắt phó tông chủ, hắn nhìn ra một tia thấp thỏm. Mặc kệ hai gã quỷ tiên kia có lừa hắn hay không, phó tông chủ tuyệt đối có ẩn tình. Ta là phó tông chủ của Mão Thiên Tông, Lâm huynh đệ không biết tìm ta có chuyện gì? Phó tông chủ có được thực lực tiên nhân cảnh đỉnh cao, vẫn là rất lợi hại. Chỉ là không biết vì sao, hắn nhìn Lâm Long liền thấy nội tâm có loại cảm giác sợ hãi, thật giống như mèo nhìn thấy chuột. Phó tông chủ cho rằng chính mình hẳn là có tật giật mình. Bất quá nghĩ lại, liền tính quỷ tiên nói rằng hắn cùng bọn chúng là một đám, Lâm Long cũng không thể lấy ra chứng cứ. Hơn nữa chính mình thân là phó tông chủ của Mão Thiên Tông, bằng vào một lời phiến diện từ phía Lâm Long, ai sẽ tin đây? Liền tính là quỷ tiên sống lại, tự mình chỉ ra và xác nhận chính mình cũng không được. Chính mình có thể nói là nó cố ý hãm hại mình. Nghĩ đến đây, phó tông chủ cũng không khỏi đem lo lắng thả xuống. Chỉ cần không có chứng cứ, hắn liền không có việc gì. Tin tưởng dựa theo sự thông minh của Lâm Long, liền tính biết cũng sẽ không nói ra. Là người cấu kết quỷ tiên giết đệ tử của Vô Ảnh Tông đi. Phía trước quỷ tiên đều đã nói cho ta, người chính là tiên tế ở trong tiên tộc chúng ta. Lâm Long nhìn phó tông chủ đầy mặt nghiêm túc nói: Cái gì? Lời này vừa nói ra, lão già sợ ngây người. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Phó tông chủ của Mão Thiên Tông lại là gian tế, cùng quỷ tiên của quỷ tộc liên kết với nhau. Việc này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối là tin tức lớn. Lâm huynh đệ, có phải ngươi đã lầm hay không? Hắn là phó tông chủ của Mão Thiên Tông, sao có thể là gian tế của tiên tộc chúng ta? Làm sao sẽ liên hợp với quỷ tiên giết người của tiên tộc chúng ta được? Có phải là quỷ tiên đã lừa ngươi, cố ý làm cho chúng ta nội chiến hay không? Đúng vậy, hẳn là quỷ tiên đã lừa gạt ngươi. Ta thấy gian tế là một người khác đi. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, ngươi nói hắn là gian tế, có chứng cứ gì hay không? Trong lúc nhất thời, người ở đây sôi nổi mở miệng, cho dù đánh chết bọn họ cũng đều không tin phó tông chủ là gian tế. Thân là phó tông chủ của Máu Thiên Tông, chưa bỏ tông chủ, hắn chính là dưới một người trên vạn người, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, căn bản không cần thiết phải làm gian tế. Lâm huynh đệ, có phải người đã lầm hay không? Ta sẽ là gian tế sao? Phó tông chủ đem mặt sửng sốt nhìn Lâm Long. Còn đừng nói, gia hỏa này giả bộ rất giống. Nếu không phải chính miệng quỷ tiên đã nói, Lâm Long cũng nhìn không ra gia hỏa này có vấn đề. Có phải hay không chờ lát nữa sẽ biết. Nơi này ta có một lá bùa phát hiện nói dối, có thể thử nghiệm ra một người có nói dối hay không. Nếu nói dối, lá bùa liền sẽ phát ra kim quang. Không nói dối, lá bùa liền sẽ không có bất luận động tĩnh gì. Đương nhiên, vì thí nghiệm lá bùa là thật hay giả, chúng ta ở hiện trường tìm vài người tới thử nghiệm một chút đi. Nói xong, Lâm Long lấy ra lá bùa, tiếp theo nhìn lão giả nói: Tiền bối, mời ông tới thử xem đi, ông có tình nhân hay không? Không có. Lão giả có chút thấp thỏm lắc lắc đầu. Kết quả mới vừa nói xong, lá bùa phát ra kim quang. Tiền bối, ông nói dối rồi, ông có tình nhân. Lâm Long nhìn lão giả nhếch miệng cười. Ấy, thứ này thật đúng là thần kỳ, vậy mà biết ta đang nói dối. Đó là khẳng định. Ta hỏi vị tiền bối này, trên người ông có bao nhiêu tiên tinh cực phẩm? Lâm Long nhìn về phía một thượng tiền khác hỏi. 10,000 tiên tinh cực phẩm. Nói xong, lá bùa không thấy có bất luận quang mang gì. Ông không nói dối, lá bùa không có phát ra kim quang. Hiện tại mọi người đều biết lá bùa có thể phát ra nói dối rồi chứ? Đúng vậy, mau thử phó tông chủ xem. Đúng rồi, thử phó tông chủ xem. Mọi người sôi nổi mở miệng nói. Việc này thử ta làm gì? Ta thật sự không phải gian tế, ta là phó tông chủ của Mão Thiên Tông, ta sao có thể là gian tế được? Phó tông chủ đồng tử co rụt lại. Nếu phụ nói dối thật sự có thể phát hiện nói dối, hắn liền xong đời. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy có loại phù phát hiện nói dối này, nhưng vừa rồi phù nói dối đích xác có thể phát hiện nói dối. Chúng ta biết người không phải gian tế, nhưng người vẫn là thử xem đi. Như vậy Lâm huynh đệ liền sẽ không hoài nghi người. Đúng vậy, thử xem đi, dù sao cũng sẽ không bị thương. Người xem hai người bọn họ đều không có việc gì. Không phải là người không dám thử chứ? Lâm Long nhìn phó tông chủ cười lạnh. Ta không dám sao? Thử liền thử, ngươi hỏi đi. Phó tông chủ biết còn kéo dài như vậy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có người hoài nghi hắn, còn không bằng liều mạng một phen. Vạn nhất phù phát hiện nói dối không linh thì sao? Được, ngươi có cùng quỷ tộc cấu kết hay không? Người của Vô Ảnh Môn có phải ngươi giết hay không? Lâm Long hỏi. Không. Giờ khắc này phó tông chủ vô cùng khẩn trương, hai mắt gắt gao như chằm chằm vào lá bùa trong tay Lâm Long, cả người ướt đẫm mồ hôi. Không có cái gì, mau chóng trả lời. Lâm Long lại lần nữa hỏi, chỉ cần hắn dám trả lời, lá bùa tuyệt đối sẽ phát sáng. Trên thực tế, đây cũng không phải là phù phát hiện nói dối cái gì, chỉ là một lá bùa thực bình thường mà thôi. Trên đời làm sao có loại phù phát hiện nói dối thế này, cho dù có cũng không phải Lâm Long có thể có được. Hắn chỉ là dùng chút mưu mẹo xử lý phó tông chủ mà thôi, không có chứng cứ sao? Cho rằng chính mình không có chứng cứ liền không thể bắt được ngươi sao? Ngươi vẫn là quá ngây thơ. Lâm Long nhìn vẻ khẩn trương của phó tông chủ, nội tâm vô cùng đắc ý. Chỉ cần phó tông chủ nói không có, hắn liền có thể làm cho lá bùa phát ra kim quang. Dù sao cũng là lá bùa của hắn, muốn cho lá bùa phát ra cái gì đều được. Mẹ nó, ngươi mau trả lời đi, sẽ không phải thật sự là gian tế chứ? Một thượng tiên nhịn không được thúc giục nói. Hắn vừa thúc giục, những người khác sôi nổi bắt đầu thúc giục, áp lực đột nhiên tăng lớn. Mồ hôi trên trán của phó tông chủ tựa như hạt đậu nành không ngừng nhỏ giọt xuống. Lâm Long, ngươi chờ cho ta. Phó tông chủ lông mày nhíu thành một đoàn, nhìn Lâm Long đầy mặt âm ngoan nói một câu tàn nhẫn, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội ném vỡ, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vạn dặm huyết thuẫn ngọc, giá hỏa này được lắm, xem ra hắn thật sự là gian tế. Lão giả nhìn phó tông chủ lấy ra ngọc bội, nội tâm chấn động một chút. Vạn dặm huyết thuẫn ngọc ngay lập tức chính là di chuyển ra ngoài vạn dặm, có thể so với di chuyển tức thời. Chính yếu đó là nó có thể di chuyển liên tục, nói cách khác có thể liên tục di chuyển rất nhiều lần vạn dặm, cho dù lão giả là kim tiền cũng đuổi không kịp. Vì vậy một khắc nhìn thấy ngọc bội kia, hắn cũng không đuổi theo. Việc này thật sự là gian tế sao? Ai, không thể tưởng tượng được Mão Thiên Tông vậy mà có gian tế, còn là phó tông chủ. Mọi người yên lặng một chút, sự tình đã như vậy, chúng ta đi tìm Mão Tông Chủ đi, xem hắn xử lý như thế nào. Lâm huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lão giả nhàn nhạt nói. Được, tôi đi nghỉ ngơi trước, giữ lại liền giao cho các ông. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi đến phòng mình. Bất quá thời điểm rời đi, hắn đem toàn bộ lá bùa thu trở về. Những lá bùa đó đều là do hắn vẽ đã lâu, không thu trở về chẳng phải là lãng phí, hơn nữa lần sau cần lại phải vẽ lại. Dán lá bùa khó, thu lá bùa liền đơn giản. Thần thức bao phủ, nháy mắt liền thu vào trong nhẫn không gian. Thường mau Lâm Long liền đem lá bùa thu xong, sau đó cùng tể tướng trở lại trong phòng của mình. Cái này có trò hay để nhìn rồi. Phó tông chủ của Mão Thiên Tông vậy mà cùng với quỷ tộc cấu kết ở bên nhau. Về đến nhà, tể tướng ngồi trên ghế sofa để mặt ý cười. Ông còn cười được sao? Ngay cả phó tông chủ của Mão Thiên Tông đều là gian tế, huống chi là thế lực khác, nói không chừng cũng có gian tế. Quỷ tộc đã âm thầm xuống tay đối với chúng ta. Bất quá chuyện này ông ngàn vạn lần đừng nói đi ra ngoài. Đến lúc đó quỷ tộc khẳng định sẽ giết hai người chúng ta đầu tiên, bởi vì hai người chúng ta đã phá hủy kế hoạch của bọn chúng. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Chuyện này phía trước hắn không có nói, giờ truyền ra ngoài, một khi truyền ra ngoài, quỷ tộc biết là hắn truyền ra, tuyệt đối sẽ giết hắn đầu tiên. Hiện tại hắn còn nhỏ yếu, căn bản không dám chống lại quỷ tộc. Cũng đúng, chỉ là vì sao ngươi lại muốn nói cho ta? Hiện tại ta đã biết bí mật này, chẳng phải cũng là nguy hiểm sao? Tể tướng đầy mặt đau khổ nhìn Lâm Long, nội tâm khó chịu thật giống như ăn phân. Không phải tôi thấy ông vừa rồi vui sướng khi thấy người gặp họa sao? Hơn nữa đây chỉ là tôi suy đoán, lại không phải nhất định quỷ tộc sẽ ăn bài gian tế ở các thế lực lớn. Mà kệ như thế nào, chúng ta đi đấu trước rồi lại nói. Trời có sập cũng đã có người chống đỡ. Nếu là thật sự có rất nhiều gian tế của quỷ tộc, cường giả tiên tộc khẳng định có thể phát hiện. Chúng ta yếu như vậy, quản không được nhiều việc như thế. Lâm Long nhìn tể tướng nhàn nhạt nói. Không biết vì sao, tể tướng cảm thấy Lâm Long không hề đơn giản. Lâm Long thật sự là quá nhiều bức, thật giống như hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn. Loại mưu kế này thật sự là quá yêu nghiệt, thật giống như một lão quái vật đa mưu túc trí đã sống mấy chục vạn năm. Không, tể tướng cảm giác Lâm Long so với lão quái vật kia càng thêm khủng bố. Dù sao đi theo Lâm Long, hắn cảm giác liền không cần lo lắng bất luận chuyện gì, bởi vì chính Lâm Long liền có thể dễ dàng đem hết thảy mọi chuyện giải quyết. Hiện tại hắn thực may mắn đã đi theo Lâm Long đến Mão Thiên Tông, bằng không hiện tại còn ở đế quốc Ngạo Thiên thương lượng xem làm như thế nào đối phó Lâm Long. Cùng yêu nghiệt như vậy đối nghịch, để lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Được rồi, hết thảy do ngươi định đoạt. Dù sao là ta mang theo ngươi tới thi đấu, bất quá ta giống như đối với ngươi hoàn toàn là dư thừa, một mình ngươi tới đều có thể. Không phải ông biết mục đích quốc chủ phái ông dẫn tôi tới rồi sao? Chính là hy vọng hai người chúng ta hòa hảo. Xem bộ dáng hiện tại, ông tự hồ đã không còn hận tôi nữa rồi. Lâm Long nhìn tể tướng đầy mặt ý cười nói. Nếu tể tướng là người thông minh, tương phản còn sẽ đối với hắn thực cảm kích. Rốt cuộc Lâm Long đã giúp hắn giáo dục con hắn, chịu đựng thua thiệt mới có thể biết lợi hại bên trong. Giống như con trai của tể tướng, hiện tại khẳng định sẽ không còn kiêu ngạo như phía trước nữa. Đây là gặp được Lâm Long, nếu như gặp được người khác liền không có chuyện tốt như vậy. Thế giới này quá nhiều cao thủ, bằng vào tính tình của Lý Văn khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người. Nếu như đắc tội cao thủ nào đó, không chỉ có tể tướng sẽ xui xẻo, chính là đế quốc Ngạo Thiên sẽ xui xẻo theo. Tể tướng nhìn Lâm Long thật sâu, tiếp theo đem mặt cảm kích nói. Không thể không nói, Lâm Long, kỳ thật ta còn thực cảm kích ngươi. Ngươi cũng biết đấy, đây là con trai do ta cùng với con dâu ta sinh. Con trai ta không có khả năng sinh đẻ, sau đó chỉ có thể để ta tới. Hai vợ chồng bọn họ chết sớm, ta liền cùng Lý Văn sống nương tựa lẫn nhau, từ nhỏ liền không nỡ trừng phạt hắn, dần dần khiến cho hắn hình thành tính tình kiêu ngạo ương ngạnh. Nếu không phải có người, về sau không chừng sẽ gặp phải nhiễu loạn gì. Người đã thầy ta giáo huấn, phía trước là ta quá tức giận, ta cũng minh bạch khổ tâm của quốc chủ. Hiện tại ta một chút cũng không hận người, liền tính hận người cũng không dám. Không nói cái này nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Chờ vòng thi đấu này kết thúc, liền chỉ còn giữ lại 25 người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể gặp được hai vị đệ tử thần bí của Mão Thiên Tông kia. Chờ ta đạt được vị trí số 1 của Phi Long Bảng, chúng ta liền trở về đế quốc Ngạo Thiên. Lâm Long cười nói. Lâm Long, kỳ thật ta còn có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngươi, chính là ngươi chuẩn bị gia nhập thế lực nào vậy? Ta thấy thế lực chỗ Kim Tiên liền rất tốt. Không được, quá yếu. Vấn đề này chờ thi đấu kết thúc sẽ suy xét, hiện tại không vội. Lâm Long lắc lắc đầu nói. Thế lực của lão nhân cảnh giới Kim Tiên trên thực tế cũng không phải rất mạnh, chỉ là tông môn bọn hắn phái ra cường giả là hắn tới nơi này mà thôi. Những tông môn khác đều sẽ có cường giả cảnh giới Kim Tiên tiến đến, phía trước bọn họ thông báo tông môn, tin tưởng thực mau liền sẽ tới. Hơn nữa thiên phú của hắn nhiều bước như vậy, tin tưởng còn có rất nhiều thế lực lớn tiến đến, đến lúc đó sẽ suy xét vấn đề này cũng không muộn. Vậy được rồi, ta đi nghỉ ngơi trước, người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Qua mấy ngày liền phải tiến hành trận chung kết, liền tính không lấy được vị trí số 1, lấy được vị trí số 3 cũng không tồi. Ông ấy nghỉ ngơi đi thôi. Lâm Long cười đạm nhiên. Vị trí số 3 sao? Bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn đủ để đạt được vị trí số 1. Tể tướng vẫn là không tin thực lực của hắn, chỉ có chờ ngày diễn ra trận chung kết chính thức kia, hắn mới có thể biết được thực lực của chính mình có bao nhiêu khủng bố. Tể tướng đi nghỉ ngơi, Lâm Long cũng không biết làm cái gì, đứng ở trên ban công nhìn bầu trời đêm, sau đó trở lại trong phòng của mình tu luyện. Thời gian lại trôi qua từng ngày, danh sách chưa 25 đã được tuyển chọn ra tới. 25 người này đều là nhân vật vang dội tầng trời thứ nhất, chỉ có Lâm Long là không có tiếng tăm gì, bất quá hiện tại cũng bị mọi người biết rõ. Tờ mờ sáng ngày này, tể tướng liền đã sớm đem Lâm Long gọi dậy. Hôm nay là ngày rút thăm, ngày mai liền sẽ tiến hành thi đấu. Có thể cùng đệ tử Mão Thiên Tông thi đấu hay không, liền phải xem vận may ngày hôm nay. Trong số đông đảo tuyển thủ dự thi, Lâm Long chờ mong nhất chính là thi đấu cùng với đệ tử của Mão Thiên Tông. Cũng chỉ có hai người này mới có thể trở thành đối thủ của Lâm Long, cùng với Lâm Long có thực lực liều mạng. Thường mau, Lâm Long cùng với tể tướng đi vào trên quảng trường. Người vẫn là đông đảo giống như phía trước, rậm rạp, biển người tấp nập, số người đều đếm không hết. Đã đến giờ, người cũng đã đến đông đủ. Mời các vị thiên tài thăng cấp lên đài rút thăm đi. Chúc các người may mắn. Lúc này, Mã Tông Chủ đứng lên nói. So sánh với phía trước, Mã Tông Chủ hôm nay tựa hồ già nua hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì chuyện của Phó Tông Chủ. Rốt cuộc làm Phó Tông Chủ của Mão Thiên Tông, quan hệ giữa hai người khẳng định thực không tồi, có thể tương đương với huynh đệ. Cảm giác bị huynh đệ phản bội thật sự rất khó chịu. Lâm Long cũng không có nhiều lời, trực tiếp lên đài rút thăm. Cùng hắn còn có 24 tuyển thủ khác cũng đi tới. Lâm Long, xin chào, hy vọng đừng gặp được ta, bằng không người liền không vào được vị trí trước 10. Liền ở thời điểm Lâm Long mới vừa lên đài, một thiếu nữ xinh đẹp đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Thiếu nữ này không phải ai khác, đúng là một trong hai gã đệ tử của Mã Thiên Tông. Một nam một nữ, nam đứng trước người nữ nhân không nói một tiếng, thật giống như bảo tiêu. Nhưng ánh mắt Lâm Long nhìn xem nam nhân này tràn ngập nghiêm túc. Nam nhân này rất lợi hại, ít nhất lợi hại hơn so với thiếu nữ gấp đôi. Lâm Long lập tức đối với thiếu nữ hơi hơi mỉm cười nói. Vì bên cạnh cô có quan hệ gì với cô vậy? Hắn là đệ đệ của ta, chúng ta quan hệ thực tốt. Nói thật cho người biết, đệ đệ ta rất lợi hại, so với ta lợi hại hơn rất nhiều. Nếu ngươi gặp được hắn, liền trực tiếp đầu hàng đi. Hắn là kẻ biến thái, nhận thua không mất mặt. Thiếu nữ nhìn Lâm Long nói. Đệ đệ của cô sao? Rất lợi hại. Không thể không thừa nhận, hắn thật sự rất lợi hại. Nếu không sử dụng vận mệnh chi đạo, Lâm Long thật sự không có nắm chắc nhất định có thể thắng được hắn. Có thể lợi hại như vậy, đích xác xem như biến thái. Lâm Long lập tức nhìn thiếu niên nói. Hy vọng ngươi đừng gặp được ta, bằng không bằng vào thực lực của ngươi không thể tiến vào vị trí trước 10, liền thật sự quá đáng tiếc. Thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không có nói lời nào. Đệ đệ ta không thích nói chuyện, hy vọng người đừng trách móc. Bất quá người muốn loại hắn sao? Đó là chuyện không có khả năng. Thiếu nữ nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Nàng nói tới đệ đệ, trong thần sắc tràn đầy đắc ý. Có thể có một đệ đệ lợi hại như vậy, đích xác có thể đắc ý. Các người liền không cần đấu khẩu, người cùng với Lâm Long ghép đôi ở bên nhau. Đúng lúc này, một thiếu niên nhìn ba người nói. Bọn họ đều đã bốc thăm xong, đối thủ từng người đều đã định ra. Bên trong liền chỉ còn giữ lại ba tấm thẻ. Đối thủ của thiếu niên cũng đã có, liền giữ lại Lâm Long cùng với thiếu nữ. Trên thực tế, bọn họ đều đã không cần rút thăm. Mà thiếu niên gặp được đệ đệ của thiếu nữ kia, trên mặt tràn đầy đau khổ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Xem ra trời cao đều đã an bài, ngày mai đừng làm cho ta thất vọng. Thiếu nữ đối với Lâm Long cười đạm nhiên, trong thần sắc không có một chút lo lắng, thật giống như đã chắc chắn thắng Lâm Long. Cũng đúng, đều là thiên tài, nếu không phải thực lực kém quá lớn, đối với thực lực của chính mình đều có vô cùng tự tin. Lâm Long không nói gì thêm, chỉ là đối với thiếu nữ cười cười. Hắn cảm giác thiếu nữ này thực không tồi, không có loại ngạo mạn như những thiên tài khác, coi chứng mình là thiên tài, không người dám chọc tới. Mà thiếu nữ không hề như vậy, thiếu niên kia cũng không có, hai người này đều có vẻ thực bình thường. Người tài giỏi như thế là người thật sự lợi hại. Nói một câu chính xác, thường thường người có bản lĩnh đều rất khiêm tốn. Đệ đệ, chúng ta đi thôi. Bốc thăm xong, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý tứ. Hai tỷ muội bọn họ trên thực tế cũng thực thưởng thức Lâm Long, bằng không liền sẽ không cùng với Lâm Long nói nhiều như vậy. Đây là giữa thiên tài thưởng thức lẫn nhau, Lâm Long cũng vậy. Về phần những người khác đều là không thèm để ý tới. Tuy rằng cũng là thiên tài, nhưng bọn họ đối với ba người mà nói tựa như con kiến. Hai người rời đi, Lâm Long cũng mang theo tể tướng đi trở về. Đối với ba tấm thẻ bốc thăm cuối cùng, Lâm Long cùng với thiếu nữ đều không có đi lấy, thiếu niên cũng không có. Hắn đã biết đối thủ của chính mình là ai. Lâm Long, có nắm chắc hay không? Trên đường trở về, tể tướng nhìn Lâm Long hỏi. Ông nói đi, cô ta không phải rất lợi hại. Nếu là thiếu niên kia, khả năng tôi còn sẽ phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng cô gái này không được. Thực lực tuy rằng rất lợi hại, nhưng đối với tôi mà nói hoàn toàn không đủ xem. Mới vừa nói xong, Lâm Long đột nhiên cảm giác sau lưng có một trận kình phong cường đại đánh úp lại. Lập tức lông tơ dựng lên, thần sắc cuồng biến, không nói hai lời, lập tức vận chuyển thánh thể quyết, thánh nghị kim giáp, giải hoàng kim truy vân, cánh lưu quang phượng vũ trong khoảnh khắc toát ra, thần ma cửu biến khởi động, thực lực chỉnh thể trực tiếp tăng lên 90 lần, tổng cộng tăng lên 100 lần, tốc độ phản ứng đột nhiên gia tăng. Nhưng dù cho là như vậy, công kích vẫn như cũ đi vào, oanh một tiếng nổ vang, Lâm Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại thông qua phần lưng chui vào lục phủ ngũ tạng. Phấn một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài, tựa như diều đứt dây. Ầm một tiếng, cuối cùng hung hăng nện ở trên một tảng đá lớn, cục đá ầm ầm vỡ nứt, Lâm Long trực tiếp bị đá vụn vùi lấp. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, cho tể tướng phản ứng lại, Lâm Long đã bị đánh bay ra ngoài. Lâm Long! Tể tướng thất thanh kêu to, cũng không có mất đi lý trí chạy đi xem xét thương thế của Lâm Long, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn quanh bốn phía. Gia hỏa đánh lén này cũng thực thông minh, một kích đi qua liền lập tức rút lui, cũng không có dừng lại ở tại chỗ. Thấy hồi lâu không có động tĩnh, lúc này tể tướng mới chạy tới xem xét Lâm Long. Vừa lúc Lâm Long từ trong đám đá vụn bò dậy, trải qua một đoạn thời gian vừa rồi, thương thế của Lâm Long đã khôi phục. Không có việc gì chứ? Tể tướng đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long hỏi. Không có việc gì, vừa rồi thấy là ai đánh lén tôi không? Lâm Long phất phất tay nói. Không có việc gì liền tốt rồi, gia hỏa kia quá cẩn thận, đánh trúng người liền rút lui. Người thật sự không có việc gì sao? Không làm chậm trễ thi đấu ngày mai chứ? Rút lui sao? Được lắm, dám đánh lén ta, cho rằng đào tẩu liền sẽ không có việc gì sao? Quả thực là buồn cười. Chuyện thi đấu ông không cần lo lắng, phía trước tôi bị cắt thành mảnh nhỏ không phải cũng không có việc gì sao? Một chút thương thế nhỏ mà thôi, vừa rồi liền đã khôi phục. Tốt rồi, bất quá người đánh lén người, chờ thi đấu kết thúc rồi tìm có được hay không? Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, chờ thi đấu của người kết thúc thì tốt rồi. Nếu ta đoán không sai, phòng chừng là người làm phó tông chủ bại lộ, gian tế khác của quỷ tộc ra tới trả thù người. Tể tướng nói. Thi đấu kết thúc muốn tìm liền tìm không thấy, ông hãy yên tâm, tôi đều có chừng mực. Nói xong, Lâm Long lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, trực tiếp ở không gian rút ra một cỗ năng lượng vừa rồi đã đánh nén hắn kia, sau đó rót vào trong la bàn, niệm khởi chú ngữ, thi triển thủ quyết. Ngay sau đó liền nhìn thấy kim đồng hồ trên la bàn chỉ về hướng nam. Ông đi về trước chờ tôi, tôi tìm được người đánh lén liền sẽ trở về. Lâm Long nhìn tể tướng nói, ta vẫn là đi theo ngươi đi, tuy rằng thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng nếu là có chuyện gì còn có thể trợ giúp ngươi một chút. Thấy Lâm Long khăng khăng muốn đi tìm người đánh lén, tể tướng cũng không có cách nào, lập tức chỉ có thể lựa chọn đi theo Lâm Long. Nếu Lâm Long xảy ra chuyện gì, hắn cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Không cần, ông đi theo tôi sẽ khiến cho bại lộ mục tiêu, không phải tôi đi báo thù, chỉ là xem kẻ thù là ai mà thôi. Hơn nữa người đánh lén chúng ta không dám hiện thân, khẳng định là người quen, lên tính nhìn thấy tôi hắn cũng sẽ làm ra vẻ mặt không hiểu rõ. Vậy được rồi, tóm lại người cẩn thận một chút. Tể tướng cũng cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, hơn nữa nhiều người đích xác dễ dàng bại lộ mục tiêu, lập tức liền không đòi theo nữa. Cùng tể tướng tách ra, Lâm Long liền đi theo la bàn chỉ dẫn, đi vào nơi ở mà Mão Tông Chủ đã an bài cho những người khác. Ở nơi này cũng chia làm giam 7 loại. Nơi này là chỗ ở tốt nhất của Mão Thiên Tông, chứng minh đám người đánh lén Lâm Long cũng không đơn giản. Nhìn nhìn kim đồng hồ trên la bàn, Lâm Long trực tiếp đi vào vị trí mục tiêu. Lâm Long, tại sao ngươi lại tới nơi này? Ngày mai lên cùng đệ tử của Mão Thiên Tông thi đấu, ngươi không nghỉ ngơi cho tốt đi, chạy đến nơi đây làm gì? Ngay ở chỗ này, lão già cảnh giới kim tiên nhìn Lâm Long hỏi, tiền bối, vì sao ông lại tới nơi này? Lâm Long không khỏi có chút ngoài ý muốn, vậy mà lại gặp được lão già ở chỗ này. Âm thầm nhìn nhìn la bàn, mục tiêu rõ ràng không phải lão già, lúc này mới làm cho Lâm Long thở ra một hơi. Bởi quá cũng đúng, nếu lão già đánh lén Lâm Long, Lâm Long liền sẽ không có cơ hội khôi phục, trực tiếp sẽ bị một kích mất mạng. Lão già chính là cảnh giới kim tiên. Ta tới nơi này đương nhiên là vì Dương Linh kia, thiên phú cùng với thực lực của hắn đều không tồi, chỉ là ở vòng thứ nhất gặp được ngươi mà thôi. Nhưng còn ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Tôi đi dạo mà thôi. Đúng rồi tiền bối, không biết bên trong phòng này là ai ở vậy? Đó còn không phải là nơi Dương Linh cư trú sao? Làm sao vậy? Ồ, không có việc gì, tôi chỉ hỏi một chút, tôi đi dạo tiếp đây, nhìn xem phong cảnh của Mã Thiên Tông một chút. Tiền bối ông có việc cứ đi về trước đi. Được. Lão già gật gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì, trực tiếp liền rời đi. Sau khi lão già rời đi, Lâm Long lâm vào trầm tư. Người đánh lén hắn vậy mà lại là Dương Linh. Bất quá dựa theo hơi thở người vừa rồi đã đánh lén, hẳn là không phải Dương Linh, có thể là người ở bên cạnh Dương Linh. Xem ra phía trước hắn suy đoán không sai, quỷ tộc quả nhiên an bài rất nhiều gian tế ở tiên tộc. Đã biết người đánh lén ở nơi nào, nhưng còn không thể biết cụ thể là ai. Bất quá việc này cũng không phải việc khó, dù sao hắn cùng với Dương Linh cũng nhận thức, mượn cơ hội bái phỏng Dương Linh liền sẽ biết là ai. Nghĩ đến đây, Lâm Long đi thẳng đến cửa. Mới vừa tiến vào cửa, Dương Linh liền ra tới. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Long, Dương Linh đầy mặt nghi hoặc hỏi, Lâm Long, tại sao ngươi lại tới nơi này? Dương huynh xin chào, ta đến thăm ngươi, không mời ta vào ngồi sao? Dương Linh vỗ đầu mình một cái, nhìn không được nói, ấy, người xem ta đều đã quên mất, mau tiến vào ngồi đi. Được. Lâm Long cười cười, âm thầm nhìn nhìn la bàn, kiếm đồng hồ cũng không có chỉ hướng Dương Linh. Nói cách khác, Dương Linh không phải người đánh lén hắn. Tuy rằng Lâm Long rất quen thuộc hơi thở của Dương Linh, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút, như vậy mới có thể càng thêm xác định loại bỏ Dương Linh. Theo Dương Linh vào nhà, Lâm Long nhìn kiếm đồng hồ, kim đồng hồ chỉ chuẩn xác về hướng một lão giả. Lão giả đi hướng nào, kim đồng hồ lên đi theo hướng đó. Người này nhất định là hung thủ. Lâm Long không có lên tiếng, hiện tại không phải thời điểm đối phó hắn. Bất quá người này nhất định phải chết, dám đánh lén Lâm Long. Lâm Long cũng không phải thiện nam tín nữ cái gì, không giết hắn thật đúng là cho rằng Lâm Long dễ dàng bị bắt nạt. Lâm huynh, ngày mai liền cùng đệ tử Mã Thiên Tông thi đấu sao? Tại sao người còn có thời gian rảnh rỗi tới chỗ ta vậy? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết thực lực của ta sao? Vừa rồi ở trên đường tới, ta liền gặp được một người đánh lén ta, không biết là ai làm, thế nhưng cũng không thể mảy may thương tổn được ta. Nếu để ta biết người này là ai, ta quyết định làm hắn sống không bằng chết. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía của lão nhân kia, Rõ ràng nhìn thấy thần sắc của lão nhân nổi lên một tia biến hóa, lập tức Lâm Long lại lần nữa nói: "Dương huynh, vị này là ai vậy?" "Ồ, để ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là thúc thúc của ta, cũng là lần này bảo hộ ta tới tham gia thi đấu. Mấy vị khác đều là trưởng lão trong môn của chúng ta." Dương Linh nói: "Thúc thúc sao? Xin chào." Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn thúc thúc của Dương Linh. Thúc thúc của Dương Linh ngoài cười như trong không cười, trên thực tế nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn mới vừa đánh lén Lâm Long xong, Lâm Long liền lại tới nơi này, tôi làm ai đều sẽ có suy nghĩ. Hắn cũng sẽ không ngoại lệ, cho rằng Lâm Long đã biết là hắn đánh lén. Nhưng thời điểm đánh lén căn bản không có lộ diện, Lâm Long làm sao mà biết được? Hơn nữa nếu đã biết, vì sao còn cùng chính mình khách khí như vậy? Phải biết rằng hiện tại thực lực của Lâm Long rất mạnh, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Ngay cả đánh lén đều đánh không chết người ta, Lâm Long muốn giết hắn căn bản không cần khách khí như vậy. Tưởng tượng như thế, Lâm Long khẳng định không có phát hiện ra hắn. Lão giả lập tức nhìn Lâm Long cười nói: "Lâm Long, xin chào, thực lực của ngươi rất mạnh, về sau có cơ hội hãy chiếu cố Tiểu Linh nhiều hơn. Hắn là từ nhỏ ta nhìn lớn lên, cho tới nay vận khí đều không tốt, thực lực còn không có trở ngại, nếu hắn có một nửa lợi hại cùng vận khí như ngươi thì tốt rồi." "Nào có như vậy, Dương huynh rất lợi hại, tớ bất quá cũng chỉ là lợi hại hơn so với hắn một chút. Lúc ấy tuyệt kỹ của Dương Linh đánh ta, ta đều không hề có sức phản kháng, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Về phần vận khí sao, rồi sẽ tốt thôi." Nói tới đây, Lâm Long đứng dậy, nói tiếp: "Đúng rồi Dương huynh, ta đột nhiên nhớ tới còn có một số việc gấp, cần thiết phải đi làm. Chờ ngày mai thi đấu kết thúc, ta sẽ tới bái phỏng ngươi." "Có việc gì mà gấp như vậy?" "Vừa mới đến liền đã đi rồi, ta còn chuẩn bị nói cho ngươi một tin tức tốt đây." Dương Linh buồn bực nói: "Không cần phải nói, ta đều đã biết, vị tiền bối Kim Thiên kia đã nhận lấy ngươi rồi." Lâm Long nhìn Dương Linh cười nói: "Làm sao ngươi biết?" Dương Linh hai mắt trừng lớn, hắn còn chưa nói, Lâm Long vậy mà đã biết. "Ta như thế nào sẽ không biết được đây, trên đời này liền không có chuyện gì có thể giấu được ta." Nói tới đây, Lâm Long lại lần nữa nhìn về phía thúc thúc của Dương Linh, làm nội tâm thúc thúc của Dương Linh cả kinh, thần sắc rõ ràng hiện ra một tia sợ hãi. "Chẳng lẽ gia hỏa này đã nhìn ra là ta đánh lén?" "Đúng rồi, hẳn là đã nhìn ra, bằng không sẽ không đột nhiên tới nơi này, càng sẽ không nhiều lần nhìn về phía mình. Chắc không được ngay cả phó tông chủ đều bị bại lộ, thật đúng là lợi hại." Nghĩ đến đây, thúc thúc của Dương Linh cũng không lên tiếng. Dù sao trước mắt Lâm Long không có vạch trần hắn, cũng không biết mục đích của Lâm Long như vậy là vì cái gì. Chỉ cần không vạch trần là được, cùng lắm thì về sau không hề trêu chọc hắn là được. Vốn dĩ hắn là quyết định cho Lâm Long một chút giáo huấn, âm thầm đánh lén Lâm Long. Đánh lén nếu chết là tốt nhất, đánh lén không chết cũng không có quan hệ, dù sao đánh lén là được rồi, cũng có thể trút giận cho phó tông chủ. Không nghĩ tới hiện tại ngay cả chính mình đều đã bại lộ. Bất quá cũng may Lâm Long không có vạch trần hắn, nói vậy chắc là đang tìm chứng cứ. Chỉ cần chính mình trong khoảng thời gian này không lộ ra bất luận dấu vết gì là được. Thúc thúc của Dương Linh lập tức nhìn Dương Linh nói: "Tiểu Linh, đi đưa Lâm Long đi, người ta có việc gấp cũng đừng lưu giữ người ta." "Được, Lâm huynh xin mời." Dương Linh gật gật đầu: "Không cần tiến, các người quá khách khí rồi, ta đi trước." Nói xong, Lâm Long trực tiếp nhảy lên mấy cái, biến mất không thấy. "Thật là mới đến liền đi, thật không biết gia hỏa này tới đây làm gì." Dương Linh vô ngữ lắc lắc đầu, quan hệ giữa hai người cũng không phải thực tốt. Lâm Long lại vô duyên vô cớ tới bái phòng hắn, còn nhanh như vậy liền đã rời đi. "Ai biết được, bất quá Tiểu Linh, người hãy ít tiếp xúc cùng hắn vẫn hơn, ta cảm giác Lâm Long này không giống người tốt." "Sẽ không đâu thúc thúc, ta cảm giác Lâm Long là người tốt." Dương Linh nói. "Dù sao ta đã nói với người, hiện tại người là thánh tử, ta cũng không quản được người, có nghe ta nói hay không là ở người." Thúc thúc của Dương Linh làm bộ thực tức giận. "Được rồi thúc thúc, về sau ta bảo đảm sẽ lui tới cùng với Lâm Long là được." Dương Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà sau khi Lâm Long rời đi, lập tức trở lại phòng cao cấp, thấy Lâm Long trở về, tể tướng ngồi ở trong đại sảnh lập tức đứng dậy hỏi: "Thế nào, là ai đánh lén?" "Thúc thúc của Dương Linh, chính là Dương Linh thực lực ngưu bức mà tôi đã gặp được ở vòng thứ nhất kia." "Là hắn sao? Ta đã biết, thúc thúc của hắn vậy mà là gian tế do quỷ tộc an bài. Việc này, ta cảm giác chúng ta hiện tại thật nguy hiểm. Quỷ tộc thật là chỗ nào cũng có. Hiện tại chúng ta đã biết bí mật của bọn chúng có thể giết chúng ta hay không? Tể tướng đầy mặt lo lắng. Nếu hắn là những gian tế đó, vì không để bại lộ, khẳng định sẽ ra tay giết hắn cùng với Lâm Long. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không dám ra tay. Đến lúc đó sẽ làm cá chết lưới rách, đối với ai cũng đều không tốt. Chỉ cần chúng ta không nói ra ngoài là được. Lâm Long cho tể tướng một ánh mắt yên tâm. Nhưng ta vẫn lo lắng. Người nói đế quốc Ngạo Thiên chúng ta sẽ không có gian tế của quỷ tộc chứ? Mẹ nó, ông đừng có nghi thần nghi quỷ. Gian tế ít nhất cũng ở thế lực lớn, ngay cả thế lực nhỏ cũng đều có gian tế. Tiên giới chẳng phải là bị gian tế chiếm lĩnh rồi sao? Quỷ tộc trực tiếp phát minh lại đầy công thành thì tốt rồi. Ấy cũng đúng, chỉ cần đế quốc Ngạo Thiên không có gian tế liền tốt rồi. Bằng không ta làm tể tướng, bọn họ khẳng định sẽ ra tay đối với ta. Tể tướng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.